Bốn nhóm sắt theo nguyên nhân sanh. Như đã đề cập trước đó, sắt có thể được phân thành bốn nhóm theo nguồn gốc của nó. Các rupa, kalapa, bọn sắt hay nhóm sắt có thể được hình thành từ nghiệp, từ ý thức hoặc tâm, từ quý tiết hay hỏa đại và từ dưỡng chất hay sắc vật thực. Chúng được gọi tương ứng là sắc nghiệp sanh, sắc tâm sanh, sắc quý tiết sanh và sắc vật thực sanh. Bốn nhóm sắc này bao gồm trong cơ thể con người.